Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 216, thủ đoạn cao siêu lương ca. Góc truyện audio.com. An Lương tự mình ở trường viên trên tường đem Tesla đời thứ hai năng lượng tường hàng ngũ hệ thống tin tức công bố sau khi nhất thời thiêu đốt trường học tường nhiệt độ. 2018 cấp kinh tế một tốt đồng trạch nghĩa. Làm lâu chủ, ta có thể thu hồi trước nói không thiếu tiền lời nói sao? Hơn 20 vạn quá đắt. Không qua tra xét một hồi Tesla đời thứ hai năng lượng tường tình huống. Đột nhiên cảm thấy một cái năng lượng tường cũng đầy đủ sử dụng. Vì lẽ đó Tesla đời thứ hai năng lượng tường hệ thống giá cả giảm xuống đến 6 vạn nguyên khoảng chừng. Lại đi Tân Phong hệ thống. Vẹn vẹn sử dụng phổ thông trí năng đổi tần số điều hòa. Này một bút chi phí chính là 5.000 khối trong vòng. Tổng hợp điều hòa thành bản khoảng chừng 7 vạn đồng. Phiền phức. 2019 cấp tài chính tam ban An Lương đẩy đưa một hồi Tesla phương thức liên lạc. Đại nhị học trưởng cũng nhẫn không? Ở hầu bao chảy nhiều máu. Đồng trạch nghĩa điều kiện gia đình không sai. Trước đây không biết Tesla đời thứ hai năng lượng tường thì thôi. Hiện tại biết rồi sau khi tinh giản một hồi công năng hệ thống. Hoàn toàn không có vấn đề. 2019 cấp tài chính tam ban. An Lương. 2018 cấp kinh tế một tốt đồng trạch nghĩa. Đã gửi đi tin nhắn riêng. Xin mời học trưởng liên hệ. An Lương đem chính mình WeChat gửi đi cho đồng trạch nghĩa. Chờ đợi tăng thêm sau khi. Sẽ đem Tesla điện khí kỹ thuật kỹ sư Triệu Đan Lâm phương thức liên lạc đẩy đưa đi qua. Xét thấy đồng trạch nghĩa cũng có thể tiếp thu Tesla đời thứ hai năng lượng tường giá cả. An Lương suy nghĩ nhiều giao một người bạn. 2019 cấp ITC nhị ban Chu Hiến. Kinh hiện đại lão giao lưu hiện trường. 2019 cấp ITC một tốp Lưu Hảo. Không trêu chọc nổi, làm phiền, giá cả cỡ này có độc. 2019 cấp tài chính nhị ban Triệu Cương. Lưu Lưu. 2018 cấp kinh tế nhị ban Dương Lỗi. Đột nhiên lòng chua xót. Ta không xứng ủng có điều hòa. Ta vẫn là điểm một hồi chịu nhiệt thiên phú đi. 2017 cấp ITC một tốp Lưu Du. Xin hỏi các học đệ ký túc xá có thể vào không? 2016 cấp tài chính nhị ban Chu Tùng. Đại bốn học trưởng ở bề ngoài không hề gợn sóng, nhưng nội tâm phi thường ước ao. 2019 cấp kinh tế một tốp Bùi Văn Hưng. Mạnh Tân làm phiền, An Lương cùng đồng trạch nghĩa đều không có quan tâm trường học trên tường náo nhiệt. Hai người ở WeChat nộp lên lưu lên, An Lương đem Triệu Đan Lâm WeChat cũng đẩy đưa đi qua. Cảm tạ đại lão học đệ. Đại ân vô cùng cảm kích đồng trạch nghĩa gửi đi tin tức. Khách khí An Lương hồi phục tin tức. Đêm muộn 9 giờ 58 phân. Triệu Đan Lâm hoàn thành rồi cuối cùng điều chỉnh thử công tác. Hắn chỉ đạo An Lương thông qua Tesla app khống chế trọn bộ hệ thống. Bao quát kiểm tra hệ thống trạng thái. Nạp điện tin tức. Phóng điện tin tức. Ngoại bộ điện xoay chiều mạng tin tức vân vân. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại có thể sử dụng điều hòa chứ? An Lương dò hỏi. Đương nhiên, điều hòa cùng Tân Phong hệ thống cũng có thể sử dụng điện thoại di động áp khống chế. Triệu Đan Lâm nhắc nhở. 9102 năm thời đại. Trí năng đồ gia dụng đã tương đương phổ cập. Các loại hàng hiệu cao cấp sản phẩm nếu như không có trí năng phương án. Vậy thì là quá lạc hậu biểu hiện. Buông xuống điều hòa AI cùng AU series cao cấp điều hòa đã toàn diện thích ứng trí năng phương án. Tương tự loại này nóng bức mùa hè. Ở từ trước trước, An Lương là có thể sớm thông qua điện thoại di động khởi động điều hòa. Khi hắn trở lại ký túc xá thời điểm, ký túc xá nhiệt độ đã giảm xuống đến đầy đủ thư thích khu. Mà không cần chờ đợi trở lại ký túc xá sau mới khởi động điều hòa. Còn muốn chịu đựng một đoạn hạ nhiệt độ thời gian. An Lương phân biệt sử dụng Tesla app khống chế toàn bộ đời thứ hai năng lượng tường hàng ngũ hệ thống. Còn có buông xuống gia cư áp hệ thống khống chế điều hòa cùng tân phong hệ thống. Nguyên bản nóng bức phòng ngủ lập tức nhanh chóng hạ nhiệt độ. Không tồi không tồi, An Lương cảm thụ điều hòa phun ra ngoài gió mát. Hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Là một người thịnh khánh người. Mùa hè sinh mệnh chính là điều hòa cho. Nếu như không có điều hòa, ngày hôm nay đêm muộn còn có thể ngủ đến. Đùa gì thế? Nếu như vô tình gặp hắn bất cứ vấn đề gì. An tiên sinh, mời theo lúc liên hệ ta. Chúng ta Tesla cung cấp 10 năm thụ sau phục vụ. Buông xuống bên kia cũng cung cấp 6 năm thụ sau. Triệu Đan Lâm giải thích nói. Được, An Lương gật đầu. Triệu công, ngày hôm nay khổ cực ngươi cùng lắp đặt các sư phó. Mời các ngươi ăn đêm. An Lương vừa nói. Một bên ở WeChat trên phát ra 600 khối đi qua. Còn Triệu Đan Lâm cùng hai cái lắp đặt sư phụ đến tột cùng là ăn đêm đây. Vẫn là một người chia đều 200 khối. Đó là bọn họ chuyện của chính mình. Triệu Đan Lâm vội vã nói cảm tạ. Cảm tạ An tiên sinh. Hai cái lắp đặt sư phụ cũng ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời đem phòng ngủ bên trong các loại đóng gói vali thuận lợi mang đi. Nếu như không có An Lương mời khách ăn đêm, chỉ sợ cũng sẽ không mang đi những này đóng gói vali rác rưởi chứ. Làm Triệu Đan Lâm ba người rời đi. Lữ Văn Sơn đóng cửa phòng ngủ. Hắn hoan hô đảo. Chấm, quá thoải mái. Cái này nhiệt độ thật sự quá thoải mái. Thẩm Thế Trung khẳng định tán thành. Đúng là có điều hòa càng thoải mái hơn. Đúng rồi, Lương ca. Chọn bộ hệ thống chi phí. Ta cùng ngươi trải phẳng đi. Cho tới Văn Sơn cùng quán quân ca liền đến tiếp sau gánh vác tiền điện. Ngươi cảm thấy làm sao? An Lương cười mắng. Cút con mẹ mày đi. Đầu tiên, ta không kém này điểm tiền. Thứ hai, cái trò này công năng hệ thống hoàn toàn là dựa theo ý nguyện của ta ở thiết kế. Nó chi phí quy cách siêu tiêu. Kỳ thực 6. 7 vạn khối là có thể quyết định sự tình. Ta chẳng qua là cảm thấy dự trữ càng nhiều điện năng càng an tâm một điểm. An Lương tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta không thể đem ta tiêu phí lý niệm tái giá đến các ngươi trên người, để cho các ngươi đến chia sẻ ta tiêu phí, đúng không? Thẩm Thế Trung thở dài nói. Lương ca đại khí, Lương ca rộng rãi. An Lương nói đúng. Nếu như hắn để Thẩm Thế Trung gánh vác, hai người khác trong lòng có thể không có mụn nhọt, thậm chí là Thẩm Thế Trung trong lòng không có mụn nhọt. 6, 7 vạn sự tình, nhất định phải làm đến hơn 23 vạn, còn muốn người gánh vác, tuyệt đối là cách ứng người. Lữ Văn Sơn tính cách phi thường rộng đến rộng rãi. Hắn cười hì hì đáp lại nói, vậy ta liền theo Lương ca hưởng thụ. An Lương lại cười mắng. Hưởng thụ cái rắm. Ngày hôm nay thanh khiết giao cho ngươi. Không thành vấn đề chứ. Được được được. Ta lập tức quyết định. Lữ Văn Sơn đáp lại. Tuy rằng An Lương nói rồi giao cho Lữ Văn Sơn xử lý, nhưng trên thực tế vẫn là toàn bộ phòng ngủ 4 người đồng thời xử lý. Chính là nhiều người sức mạnh lớn. Trước sau không đủ nửa giờ liền quyết định. An Lương phỏng đoán lòng người trình độ là thật sự cao. Ở cộng đồng lao động bên trong lại rút ngắn cùng quan hệ của ba người. Đem Tesla năng lượng tường hàng ngũ hệ thống sự tình làm hao mòn ở vô hình chung với cách chương.